Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388. Chương 1388. Cuồng vọng. Cái này đang rút lui mệnh lệnh phía dưới y nguyên hướng phía trước người truy sát. Thình lình chính là phong ma thánh thể Công Tôn Tử Hưng. Cũng là thông thiên tháp bên trong một đại thiên tài. Mà lại, ban đầu ở thông thiên tháp thời điểm, người này cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khúc mắc còn không nhỏ. Một lần kia Lăng Phong Sơn mạch lịch luyện bên trong, người này bằng vào chính mình hơn người một bậc tốc độ, cố ý dẫn tới liệt diễm đàn sư tử muốn đưa Bạch Vũ Triết vào chỗ chết. Một lần kia nếu không phải Lâm Hinh Vân đột nhiên xuất hiện lời nói, đoán chừng hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền có sinh mệnh nguy hiểm. Bình thường khúc mắc Bạch Vũ Triết cũng sẽ không thái quá đi so đo. Dù sao tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, ngẫu nhiên có chút ma sát là bình thường. Tựa như lúc trước Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên loại hình, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không đi mang thù. Mà cái này Công Tôn Tử Hưng liền quá phận, kia là muốn đưa người vào chỗ chết a, cũng không là bình thường khúc mắc. Bạch Vũ Triết mặc dù không có thời khắc đem người này ghi ở trong lòng, nhưng là tại hắn ý nghĩ bên trong, nếu có cơ hội, kia là tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà lúc này, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hiển nhiên chính là một cái cơ hội. Người này bây giờ cũng đã là Long Đình cảnh hậu kỳ. Tu vi tiến bộ xác thực cũng rất nhanh, tăng thêm hắn là phong ma thánh thể. Tốc độ vốn là hắn lớn nhất vũ khí, đoán chừng cũng là chiếm chính mình tốc độ rất nhanh, cho nên đang trồng thời điểm, lại dám không tuân mệnh lệnh tiếp tục đuổi giết. Đương nhiên, người này lúc đầu cũng chính là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Mắt cao hơn đầu, loại tình huống này đoán chừng cũng là bị hắn cho rằng tà giáo võ giả đã bại lui. Thế mà còn không thừa cơ truy sát, cho nên Bạch Vũ Triết chỉ cần không cần để ý tới hắn, để hắn tiếp tục hướng phía trước truy, chờ cái này khói độc bảo phát đi ra thời điểm, liền có thể nháy mắt bao phủ. Lúc kia, Bạch Vũ Triết liền xem như muốn cứu hắn, cũng không nhất định có thể cứu được. Huống chi, lúc kia Bạch Vũ Triết khẳng định không có thời gian để ý tới hắn, bởi vì hắn cần cứu càng nhiều người. Công Tôn Tử Hưng lập tức rút đi, nhưng mà Bạch Vũ Triết vẫn là mở miệng nhắc nhở. Bây giờ chính là chính tà đại chiến thời khắc, không nên quá mức so đo ân oán cá nhân. Cho dù là hắn cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa thâm cừu đại hận, tại thời gian này đều muốn trước để ở một bên. Cho nên Bạch Vũ Triết cơ hồ cũng không có cái gì cân nhắc, trực tiếp liền mở miệng nhắc nhở một câu. Bạch Vũ Triết: ha ha ha, đây là tà giáo võ giả đại bại thời khắc, cái này có thể chính là lập công thời điểm. Ngươi để ta lui, ra sao giáp tâm? Công Tôn Tử Hưng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thế mà là Bạch Vũ Triết, lập tức phát ra một tiếng cuồng ngạo lớn nhỏ âm thanh. Chẳng những không có nghe Bạch Vũ Triết nhắc nhở, ngược lại càng nhanh hướng mặt trước xung phong. Hắn tựa hồ là đang đối Bạch Vũ Triết thị uy, giờ khắc này tốc độ so trước đó càng nhanh một chút. Bành, cũng đúng vào lúc này, không trung cái kia màu đỏ bình ngọc cũng rốt cục vỡ ra. Nháy mắt sau đó, đậm đặc màu đỏ sương mù, giống như huyết tương đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra. Nhìn cái này uy thế, Công Tôn Tử Hưng là hoàn toàn không có hy vọng rời khỏi cái phạm vi này. Mà lại trước đó liền đã rút lui chính đạo võ giả, cũng có rất nhiều sẽ bị bao phủ ở bên trong. Cuồn cuộn huyết sắc khói đặc, giống như thủy triều đồng dạng hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Chỉ là nửa giây không đến thời gian, liền đã bao trùm 400-500 mét không gian. Công Tôn Tử Hưng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng này độc khói lan tràn tốc độ. Đường đường xếp hạng trước 5 luyện độc sư, phóng xuất ra khói độc nếu như còn có thể để một cái không đến thánh khung cảnh tiểu tử cho chuồn,